Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 39, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tối thì hai người liên đi dạo quanh công viên ở khách sạn để tiêu thực. Rindu hơi căng thẳng nhìn bóng lưng nhỏ của Tô Linh. Tay cậu khẽ nắm chặt chiếc hộp đen bên mình. Liệu cô ấy có đồng ý không nhỉ? Linh, nếu hiện tại bỗng có một người muốn cô làm bạn gái hắn thì cô có đồng ý không? Rindu đi tới nghiêm túc nhìn Tô Linh. Tôi bị hỏi một câu mà ngó cả người ra. Tỏ tình làm quen ư, hiện tại tôi cũng có người yêu là Ran rồi, mặc dù là ép buộc thôi. Dù gì cũng là con người có lương tâm, tôi nào có thể chơi cái trò bắt cá hai tay chứ. Không biết nữa chắc là từ. Chưa kịp nói xong thì liền thấy một cây súng chỉ thẳng vào mình. Rindu nghe mới chỉ nghe chữ từ mà liền căng thẳng, cậu không chút do dự rút ra con súng lục trong người ra đưa thẳng vào Tô Linh. Hèn hạ cũng được, bẩn thỉu cũng được, miễn cô ấy bên cậu liền tốt. Rindu, anh làm gì vậy? Tôi sợ hãi nhìn họng súng. Chân có chút run rẩy mà sẩy chân ngã người dưới đất. Rindu ngồi xổm xuống nhìn đối diện Tô Linh. Tay phải cầm súng chìa vào ngực trái của Tô Linh. Tay còn lại thì móc ra một chiếc nhẫn kim cương tím đưa trước mặt người son gái đối diện mình. Tô Linh, em đồng ý làm bạn gái tôi được không? Rindu cắn răng hồi hộp nhìn Tô Linh. Cái đéo gì vậy? Hết tên Ran điên rồi lại cậu chàng này nữa hả? Bộ thế giới này hết người bình thường rồi ư? Chấm, Tô Linh thật sự nghi ngờ nhân sinh của mình rồi. Số tôi rốt cuộc ăn ở sao mà dính vào mấy người có tâm lý không bình thường thế này? Người thì dọa đánh, người thì dọa súng hu hu. Em không đồng ý tôi bẻ chân em đất. Rindu như muốn chứng minh lời mình nói liền đưa tay xoa xoa chân nhỏ của Tô Linh rồi bóp mạnh. Tô Linh bị hành động này của Rindu mà hít một ngụm khí lạnh. Đau quá, cậu chàng này không đùa ư? Đồng ý, đồng ý, làm ơn buông tay đi, đau quá hu hu. Thật sự cậu ta vừa bóp chân thôi cũng làm tôi khóc rồi. Tất nhiên đây là cố ý của Rindu. Cậu đã dùng chút thủ đoạn của mình mà bóp nặn xương Tô Linh. Đó là huyệt đạo trên chân, chỉ cần bóp quá mạnh liền thì dây thần kinh đau đớn của đối liền nâng lên một tầm cao mới. Nhìn dáng vẻ đáng thương khóc ướt cả mặt của Tô Linh mà Rindu có chút áy náy, biết sao giờ cậu sợ cô ấy từ chối lắm. Sợ cô ấy bỏ mình quen tên khác lắm. Dùng thủ đoạn dơ bẩn hèn hạ cỡ nào cũng được, miễn là hai người bên nhau là tốt rồi. Rindu ôm lấy mặt nhỏ của Tô Linh, hôn lên môi cô gái nhỏ mình yêu. End chương 39. Màn tỏ tình ấn tượng khó phai mờ, cách chương.